Hắn nhưng là Đại La Kim Tiên, càng không có cách nào vượt qua độ cao, điều này nói rõ còn có cảnh giới hạn chế. Trong truyền thuyết đạo tổ, đại đạo lượng kiếp sắp mở ra, Hồng Mông Ma Thần sắp đột kích, một đạo âm thanh vang dội vang lên, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Hồng Mông Ma Thần, Hàn Tuyệt Tâm lắc một cái, hắn không phải liền là Hồng Mông Ma Thần. Cầu Tây Lai dẫn đầu hỏi, đạo tổ, như thế nào Hồng Mông Ma Thần? Đạo tổ hồi đáp, các ngươi chỉ biết bàn cổ khai thiên hóa thiên đạo, trước khi khai thiên là hỗn độn là vạn vật chi thủy, mà Hồng Mông thì là vạn vật chi mạc, hỗn độn đằng sau là Hồng Mông, hỗn độn trước đó là Hồng Mông, cả hai không phân trước sau, vĩnh hằng mà đứng, hỗn độn ma thần mở đường, Hồng Mông ma thần diệt đạo, Hồng Mông ma thần xuất thế, đại đạo lượng kiếp mở ra, chư thánh đều vẫn lạc, hết thảy trở về điểm xuất phát. Lời vừa nói ra, các thánh nhân hai mặt nhìn nhau, Hàn Tuyệt nhíu mày, lần này, hắn cũng không thể bại lộ chính mình Hồng Mông ma thần thân phận, nếu không muốn thế gian đều là địch, bất quá hắn cũng không tính tàn sát thánh nhân a. Đạo tổ suy đoán, hay là đạo tổ thôi diễn qua tương lai, Thiên Tuyệt giáo chủ hỏi, xin hỏi đạo tổ, Hồng Mông ma thần có mấy vị, không biết, đạo tổ trả lời rất đơn giản, một vị khác thánh nhân hỏi, Hồng Mông ma thần phải chăng đã sinh ra, không biết, ngài cũng không có cách nào đối phó được Hồng Mông ma thần, ta đã không còn tồn tại, cùng thiên đạo hợp hai làm một, từ đây lại không đạo tổ, ngày sau đại đạo lượng kiếp chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi đối mặt, các thánh nhân thần sắc chấn động, đạo tổ tiếp tục nói, thiên đạo xuất hiện biến số ngay cả ta đều không thể nhìn thấu, có lẽ cũng sẽ là đại đạo lượng kiếp biến số, thoại âm rơi xuống, diễn hóa huyễn tượng trực tiếp phá toái, Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực, tâm cảnh của hắn cực kỳ không ổn định, đạo tổ lần này nói chuyện, đem Hàn Tuyệt đẩy tới không gì sánh được tình cảnh nguy hiểm, Hồng Mông ma thần là hắn, biến số là hắn, đạo tổ đang giở trò quỷ gì, ta muốn biết đạo tổ phải chăng biết được ta là Hồng Mông ma thần, Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, không cách nào thôi diễn siêu việt hệ thống trước mắt cực hạn nhân quả. Không có khả năng, cái kia mới vừa rồi là, vừa rồi diễn hóa đã là hệ thống trước mắt cực hạn. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hàn nhắc nhở này, không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Hàn Tuyệt diễn hóa tương đương với lấy thượng đế thị giác đi đối đãi người khác bố cục, Hồng Mông ma thần sẽ bị tiêu diệt chư thánh, nghe Hàn Tuyệt rất nguy hiểm, trên thực tế cũng không có, dưới thiên đạo, Hàn Tuyệt cảm giác tồn tại cực thấp, thậm chí còn không bằng phàm nhân bình thường, hắn liền phản phất xem phim, sớm tiến nhanh nhìn kết cục, bất quá dạng này có thể làm cho Hàn Tuyệt càng có niềm tin. Chỉ cần Hàn Tuyệt không bại lộ chính mình Hồng Mông ma thần thân phận, cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện, dù sao các thánh nhân căn bản không biết như thế nào Hồng Mông ma thần. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi lượng kiếp kết thúc. Cầu Tây Lai đã hứa hẹn muốn bảo vệ Hàn Tuyệt người bên người, nếu là làm không được, Hàn Tuyệt liền sẽ không theo Phật môn đáp lên quan hệ. Về phần những cái kia chết tại trong lượng kiếp hảo hữu, cũng là gieo gió gặt bão. Hàn Tuyệt đã sớm nhắc nhở qua bọn hắn, là bọn hắn muốn tranh, Hàn Tuyệt có thể trợ bọn hắn, nhưng Tuyệt sẽ không liều lĩnh đi cứu bọn hắn. Cầu Tây Lai nói sẽ có thánh nhân vẫn lạc, thật sự là phục hy thiên. Hàn Tuyệt âm thầm hiếu kỳ, Đại La vẫn lạc, trời rơi kim vũ, thánh nhân vẫn lạc, lại được là bực nào quan cảnh. Định vị mục tiêu, tại lượng kiếp kết thúc đạt tới trước Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, đạt tới chuẩn thánh về sau, lại về tiên giới. Phật môn vẫn lạc sự tình tại chư thiên vạn giới gây nên cực lớn rung chuyển, đầu tiên là tiên giới Phật tổ tuyên bố Phật môn giải tán, còn sót lại tại chư thiên vạn giới Phật môn chi nhánh cũng lần lượt biến mất, đã từng bao phủ thiên đạo chư thiên quái vật khổng lồ không còn tồn tại, khiến cho người thổn thức. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đều lòng người bàng hoàng, bao quát nhân tộc, thiên đình ở bên trong, Lăng Tiêu Bảo Điện, Phương Lương đang cùng các tiên thần nghị luận chiến sự, một tên thiên binh xông tới. Báo, nữ hoa thánh nhân hạ phàm, ngay tại nhân tộc giảng đạo, lời vừa nói ra, tất cả tiên thần động dung, Phương Lương cũng nhíu mày, Phục Hy Thiên đã đủ để các tiên thần tuyệt vọng, lại đến một tôn thiên đạo thánh nhân, lại được chết bao nhiêu tiên thần, bọn hắn đều đã nhìn ra, mặc dù thiên đình cũng có thánh nhân tương trợ, nhưng thánh nhân từ trước tới giờ không cứu bọn họ, chỉ là một mực đồ sát nhân tộc, thiên đình sinh linh số lượng một mực tại giảm bớt, cứ thế mãi. Song phương đều sẽ tổn thất nặng nề, cùng nhau suy tàn. Phương Lương mở miệng hỏi, gần nhất tiên giới có thể có chủng tộc mới quật khởi. Một tên lão tiên hồi đáp, có, nhiều đến mấy chục chi, đều không tạo thành uy hiếp.